Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1317, Phù Vân Sơn. Vô nhân khu vương giả nhao nhao rời đi, cuối cùng nguyên địa liền chỉ còn lại Diệp Dương, Chu Tước cùng Tinh La. Đi, tiểu sư đệ, ta dẫn ngươi đi gặp sư phụ, ngươi cũng thực sự là lợi hại, nhiều năm như vậy cũng không tới gặp sư phụ. Sư phụ thế nhưng là thường xuyên ở chúng ta trước mặt nhắc lên ngươi cái này đắc ý quan môn đệ tử a. Đối với ngươi thế nhưng là tưởng niệm không quên. Vừa nói, Tinh La vung tay lên. Vù, trước mắt hư không vỡ ra. Đã xuất hiện một đầu hư không thông đạo. Trực tiếp mở ra hư không thông đạo. Nhìn thấy, Diệp Dương không khỏi lấy làm kinh hãi. Hắn mặc dù am hiểu thời không chi đạo. Ở thời không chi đạo phương diện tạo nghệ cũng không thấp. Nhưng còn không cách nào làm được trực tiếp mở ra hư không thông đạo. Cái này không những cần cực cao thời không chi đạo tạo nghệ. Còn cần cực cao tu vi. Tinh La lộ ra như thế một tay. Cái này không những nói rõ hắn nắm giữ cực cao thực lực. Càng nắm giữ cực cao thời không chi đạo phương diện tạo nghệ. Nhìn đến, hắn các sư huynh cả đám đều thân mang tuyệt kỹ a. Bất quá, xem như phù vân nhàn nhân đệ tử, cái nào là phổ thông người, trực tiếp mở ra hư không thông đạo sau đó, Tinh La liền làm trước một bước bước đi vào, Diệp Dương cùng Chu Tước theo sát phía sau, vù, trước mắt một trận trời đất quay cuồng, tiếp lấy Diệp Dương liền một lần nữa cước đạp thực địa hư không thông đạo, kỳ thật cùng truyền tống trận có dị khúc đồng công chi diệu, đều là trực tiếp truyền tống. Tốc độ ở phía xa phi hành phía trên. Nơi này liền là trong truyền thuyết cấm khu sao. Cước đạp thực địa sau đó. Diệp Dương liền mở ra nhìn sang. Lọt vào trong tầm mắt một mảnh điểu ngữ hương hoa. Nơi này hoàn cảnh cùng bên ngoài vô nhân khu bên trong rừng thiêng nước độc có rõ ràng khác biệt. Nơi này cùng thế giới bên ngoài không sai biệt lắm. Chỉ là tiên giới bên trong chỉ là có tiên khí quanh quẩn mà thôi. Nơi này không chỉ có nồng đậm tiên khí, càng là có nồng đậm thần khí. Nói cách khác, nơi này không những vừa hợp tiên người ở chỗ này tu luyện. Cho dù là thần ở chỗ này tu luyện cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Mà lại, bất luận là tiên khí vẫn là thần khí đều 10 phần nồng đậm mà lại thuần khiết. Là, nơi này chính là trong truyền thuyết cấm khu. Bất quá, đối với chúng ta tới nói. Cùng thế giới bên ngoài không sai biệt lắm. Cấm khu thuyết pháp. Chỉ là vô nhân khu những cái kia dị tộc nói tới thôi. Bất quá. Nơi này xác thực rất lớn. Lớn bao nhiêu? Chu Tước hỏi một câu. Vô nhân khu rất lớn. Các ngươi cũng đã cảm thấy a? Tinh La hỏi thăm một câu. Diệp Dương cùng Chu Tước vội vàng gật đầu. Cấm khu chiếm cứ vô nhân khu 9 thành. Các ngươi nói cấm khu có lớn hay không? Hơn nữa ta cũng không sợ nói cho ngươi. Mặc dù ta tại cấm khu sinh sống nhiều năm. Nhưng toàn bộ cấm khu. Còn rất nhiều địa phương ta chưa từng đi. Ta đi qua địa phương. Chỉ là cấm khu một góc của băng sơn thôi. Tinh La nhàn nhạt nói ra. Chỉ là. Hắn nói chuyện lại là nhường Diệp Dương cùng Chu Tước cảm giác được giật mình. Đúng rồi. Quên nói cho ngươi. Ta là một cái ưa thích khắp nơi đi lịch luyện người. Cuối cùng, Tinh La lại bổ sung một câu. Tinh La là ưa thích khắp nơi đi lịch luyện người. Nhưng liền là như thế một người. Sinh hoạt tại cấm khu nhiều năm. Cũng mới đi qua đi vào một góc của băng sơn. Có thể nghĩ cái này đi vào đến cùng lớn bao nhiêu. Sư huynh, cái này cấm khu chỉ có chúng ta sao? Diệp Dương không khỏi hỏi thăm một câu. Tinh La lại là lắc lắc đầu. Cấm khu lớn như vậy. Làm sao có thể chỉ có chúng ta đây? Cấm khu người thế nhưng là có không ít. Có mấy đại giáo phái. Chiêu mộ được đủ loại chủng tộc. Đương nhiên, cấm khu mạnh nhất tự nhiên là chúng ta sư phó Phù Vân Nhàn Nhân. Nói đến cuối cùng thời điểm, Tinh La một mặt vẻ tự hào. Rất rõ ràng, hắn bởi vì Phù Vân Nhàn Nhân cường đại cảm giác được tự hào. Thực sự là không biết xấu hổ a. Phù Vân Nhàn Nhân cường đại lúc trước, hiện tại, hắn cũng sớm đã quá hạn. Tinh La tiếng nói còn không có rơi xuống. một cái tràn ngập trào phúng thanh âm liền truyền tới. Cùng lúc đó, một cái thanh niên xuất hiện ở Diệp Dương ba người trước mặt. Là ngươi? Nhìn thấy người tới, Tinh La sắc mặt tức khắc liền âm trầm xuống. Cũng không phải ta sao? Tinh La, ngươi lại tại khoác lác đây. Lại tại lắc lư người đâu? Thực sự là xem thường các ngươi những cái này nhà quê. Rõ ràng Phù Vân Nhàn Nhân cũng đã quá khí. Đã là quá khứ thức. Lại còn cả ngày đem hắn treo ở bên miệng. Còn cả ngày cho là hắn là cấm khu người mạnh nhất. Thực sự là không biết xấu hổ a. Các ngươi tại sao liền không thừa nhận hiện tại cấm khu là ta sư phó đại ma thần mạnh nhất đây? Thanh niên suy cười nói ra. Cho đến lúc này, Diệp Dương mới phát hiện được. Cái này xuất hiện thanh niên cư nhiên là một cái ma thần. Đại ma thần, nhà giàu mới nổi đồng dạng tồn tại. Thế mà cũng dám xưng là cấm khu đệ nhất nhân. Thực sự là cười đi ta răng hàm. Tinh La khinh thường nói ra. Đại ma thần thực lực mặc dù không yếu, nhưng thực lực tất nhiên là so ra kém Phù Vân Nhàn Nhân. Chỉ là, Phù Vân Nhàn Nhân quá nhiều năm chưa từng ra tay. Cho nên, đại ma thần tài cho là hắn cũng đã siêu việt Phù Vân Nhàn Nhân. Tự cho là cấm khu đệ nhất, có đúng không? Hôm nay ta liền sập ngươi răng hàm. Thanh niên cười lạnh thành tiếng, bước ra một bước, trực tiếp vọt ra. Một quyền liền chém giết hướng Tinh La miệng, muốn sập hắn răng hàm, không biết tự lượng sức mình, lại dám đối ta xuất thủ, thực sự là tự tìm cái chết đây. Tinh La cười lạnh, cũng đã bước ra một bước, oanh, Tinh La đấm ra một quyền, trực tiếp phát sau mà đến trước. Diệp Dương thậm chí còn không có thấy rõ ràng Tinh La nắm đấm trong hư không quỹ tích. Tinh La nắm đấm liền đã đánh vào thanh niên trên miệng. Một tiếng vang thật lớn sau đó, thanh niên cả người liền bị đánh bay ra ngoài. A, trong hư không, thanh niên phát ra một tiếng hét thảm, mà nương theo lấy kêu thảm thì là một ngụm lớn máu tươi. Mà trong máu tươi còn mang theo từng khỏa bạch sắc vật nhỏ. Hẳn là chính là hắn răng. Cuối cùng, thanh niên hung hăng ngã xuống đất, nhưng hắn một cái xoay người liền đứng lên. Chỉ thấy hắn đứng ở đằng xa. Ánh mắt oán độc nhìn xem Tinh La. Còn chưa cút, có tin ta hay không giết chết ngươi? Tinh La hét to lên. Thanh niên hung giữ chừng Tinh La liếc mắt. Quay người liền rời đi. Ở rời đi đồng thời, hắn còn để đó một ngụm ngoan thoại. Chỉ là, bởi vì hắn răng đều bị tét. Miệng hở, bởi vậy Diệp Dương mấy người cũng nghe không rõ ràng hắn đang nói cái gì. Sư huynh. Cái này đại ma thần là lai lịch thế nào? Thanh niên đi rồi. Diệp Dương liền hỏi thăm. Một cái nhà giàu mới nổi thôi. Năm đó muốn bái sư sư phó. Nhưng là bị sư phó cự tuyệt. Từ đó ghi hận trong lòng. Về sau, hắn không biết ở nơi nào chiếm được kỳ ngộ gì. Tu vi tăng vọt, tự cho là thiên hạ đệ nhất. Liền đi khiêu chiến sư phó. Nhưng là bị sư phó một cái đầu ngón tay liền trấn áp. Sự kiện kia sau đó, đại ma thần đối sư phó càng ngày càng oán hận. Bất quá, hắn thực lực lại là càng ngày càng mạnh. Mà hắn cũng sáng lập một cái môn phái ma thần tông. Trước một đoạn thời gian, đại ma thần hẳn là lại có đột phá a. Thế mà cuồng vọng nói cũng đã siêu việt sư phó. Thậm chí, đại ma thần càng là tuyên bố muốn khiêu chiến sư phó. Muốn đánh bại sư phó. Chỉ là sư phó không có để ý tới mà thôi. Cũng chính là bởi vì việc này, đại ma thần tưởng rằng sư phó sợ hắn, cho nên mới không dám tiếp nhận hắn khiêu chiến. Cho nên, hắn mới nói hắn cũng đã siêu việt sư phó, trở thành cấm khu người mạnh nhất. Đại ma thần thực lực mặc dù mạnh, nhưng cùng sư phó căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Thuần thục tự biên tự diễn thôi. Không chỉ là hắn, toàn bộ ma thần tông đều là cái này mặt hàng. Bất quá, về sau ngươi gặp được ma thần tông người liền phải chú ý. Ma thần tông người nguyên một đám đều là hèn hạ vô sỉ chi đồ. Cần cẩn thận đề phòng. Chúng ta không gây sự tình. Nhưng nếu như bọn họ chủ động trêu chọc chúng ta, vậy liền hung hăng đánh trở về. Nên đánh đánh, nên giết giết, không cần có cái gì cố kỵ. Tinh La nhàn nhạt nói ra. Trong lời nói, đều là vẻ khinh thường. Diệp Dương gật gật đầu. Lúc đầu hắn tính cách liền là như thế. Tiếp theo, Tinh La liền mang tới Diệp Dương cùng Chu Tước tiếp tục lên đường. Tiểu Chu Tước, người cùng lớn Chu Tước quan hệ thế nào? Trên đường, Tinh La đột nhiên nhìn về phía trụi lùi Chu Tước dò hỏi. Không có xinh đẹp lông vũ Chu Tước giống như là một cái gà rừng đồng dạng. Khó có thể đem hắn cùng Chu Tước liên tưởng. Nhưng Tinh La lại còn có thể nhìn ra hắn là Chu Tước. Cái này ánh mắt cũng là không ai có. Bất quá, hắn nói như vậy là có ý gì? Diệp Dương nhìn về phía Tinh La. Không có quan hệ gì. Hẳn là tộc nhân quan hệ a, Chu Tước nhàn nhạt nói ra. Trong giọng nói tựa hồ có chút khó chịu bộ dáng. Chúng ta Sơn Môn cũng có một cái lớn Chu Tước. Chính là chúng ta Sơn Môn bảo hộ Sơn Thần Thú. Tiếp xúc đến Diệp Dương ánh mắt, Tinh La giải thích một câu. Được rồi, nhìn thấy Chu Tước nói như vậy, Tinh La không còn nói cái gì, mà Diệp Dương lại là có chút kỳ quái. Tinh La hỏi như vậy tuyệt đối không phải không thối tha. Hai đầu Chu Tước ở giữa hẳn là không chỉ là tộc nhân quan hệ. Nếu không, Tinh La sẽ không cố ý hỏi như vậy. Tiểu sư đệ, tiểu Chu Tước lông vũ là chuyện gì xảy ra? Người nào đem hắn cho lột sạch? Hơn nữa hắn tựa hồ gọi ngươi làm lão đại. Ngươi thu phục hắn. Tinh La thanh âm đột nhiên ở Diệp Dương bên tai vang lên. Truyền âm hỏi thăm, là bị ta đốt rụi. Lúc trước gặp được Chu Tước thời điểm, con hàng này thế mà muốn thu ta làm nhân sủng. Về sau, ta đốt rụi hắn lông vũ, lại lợi dụng đủ loại thủ đoạn khuất phục hắn. Cho nên, hắn liền một mực đi theo ta. Diệp Dương truyền âm trả lời một câu. Người thế mà thu phục một cái cao ngạo Chu Tước. Tinh La trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc nhìn xem Diệp Dương. Hắn thế nhưng là biết rõ Chu Tước tính cách. Trong Sơn Môn cái kia Chu Tước, cho đến hiện tại cũng không ai có thể làm cho hắn thần phục. Cho dù là sư phó Phù Vân Nhàn Nhân, cũng không có nhường hắn cam tâm tình nguyện thần phục. Mà Diệp Dương thế mà thu phục tiểu Chu Tước, thật sự là cho người kinh ngạc a. Đối với Tinh La phản ứng, Diệp Dương lại là sững sờ. Hỏi ngược một câu, cái này rất không nổi sao? Tương đương không nổi a. Bất quá, người đốt rụi tiểu Chu Tước lông vũ chuyện này tuyệt đối không nên nhường lớn Chu Tước biết rõ là ngươi làm, nếu không, có ngươi nếm mùi đau khổ. Tinh La cảnh cáo Diệp Dương nói ra. Ta biết, sư huynh. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Tinh La nói như vậy, biểu thị lớn nhỏ Chu Tước ở giữa quan hệ khẳng định không giống bình thường a. Cấm khu rất lớn, nhưng Tinh La tốc độ cực nhanh. Rất nhanh, Tinh La liền mang theo Diệp Dương hai người về tới Phù Vân Sơn. Phù Vân Sơn, kỳ thật liền là Phù Vân Nhàn Nhân sáng tạo thế lực. Cũng là Sơn Môn vị trí đại sơn danh tự. Xa xa nhìn sang, Phù Vân Sơn giống như là một đóa to lớn vô cùng đám mây đồng dạng sừng sững ở đại địa bên trên. Cao vút trong mây, xuyên thẳng mây xanh. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/co/vo/tasan/tsan/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.